Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 146, C146, Di thần xuất hiện, Tống Hoạc tiếp tục dạy làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé khoảng 17, 18 tuổi, mặc áo len trắng, đội mũ vịt và khẩu trang. Không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp như hoa đào. Cô có thân hình thon dài, khiến tưởng duyệt hoa, người cao 176cm, cảm thấy áp lực không thể tả. Tống Hoạc tiếp tục nói, ông có phải là Tưởng Duyệt Hoa không? Đúng. Tưởng Duyệt Hoa nhìn Tống Hoạc, trước tiên là ngẩn ngơ một chút, sau đó phản ứng lại. Cười nói, cô bé, cô là trợ lý kỳ thầy Di phải không? Tống Hoạc đưa tay ra với ông. Xin chào, tôi là Du. Di thần, tên đầy đủ là Du. Nghe câu này, Tưởng Duyệt Hoa hoàn toàn ngốc nghếch. Ông lùi lại một bước, sau đó nhìn Tống Hoạc từ trên xuống dưới, đáy mắt đầy sự không thể tin nổi. Đây là ai? Một lúc sau, Tưởng Duyệt Hoa cười nói, cô bé, đừng đùa nữa, cô gái trước mặt này nhiều nhất cũng không quá 18 tuổi. Còn Du đã nổi tiếng 10 năm trước. Làm sao cô có thể là Du? Không thể, tuyệt đối không thể. Tống Hoạc cũng không nói nhiều, chỉ đặt một tập tài liệu lên bàn. Đây là tài liệu chi tiết về sự phục hồi của tế bào. Anh hãy đem về xem trước. Nếu gặp vấn đề gì anh có thể liên hệ với tôi. Tưởng Duyệt Hoa vẫn đứng tại chỗ, chỉ nhìn theo bóng lưng của Tống Hoạc khi cô rời đi. Một lúc lâu, ông mới phản ứng lại, nhặt tài liệu trên bàn lên, tổng cộng 2 trang tài liệu, tất cả đều được cô tổng hợp trong 2 trang, mô tả rất chi tiết. Tưởng Duyệt Hoa đọc với sự kinh ngạc, mặc dù chỉ là những thứ rất sách vở, nhưng có một số kết quả, ngay cả khi họ làm thí nghiệm cũng không chú ý, nhưng tài liệu lại ghi chú rất chi tiết. Liệu cô có thật sự là di thần không? Khi Tưởng Duyệt Hoa vẫn chưa phản ứng lại, cô gái đã đi ra đến cửa lại quay lại, từ cặp sách lấy ra một tập tài liệu. Đây là báo cáo thí nghiệm về hệ thần kinh trung ương, võng mạc và giác mạc. Tôi nghĩ, có lẽ các anh sẽ cần. Cô thật sự là di thần? Tưởng Duyệt Hoa hỏi, Tống Hoạc nhấn mạnh lên mũ vài lần. Không nói gì, quay người rời đi. Tưởng Duyệt Hoa ngay lập tức đuổi theo, nhưng sau khi đuổi được vài bước, ông phát hiện ra vẫn chưa lấy tài liệu, vì vậy ông lại quay lại để lấy tài liệu. Khi ông lấy được tài liệu, bên ngoài đã không còn bóng dáng của cô. Tưởng Duyệt Hoa nhìn ra ngoài, lòng đầy cảm xúc, ông mơ mộng cũng không nghĩ tới, di thần lại trẻ như vậy, chỉ là rất không thể tin được, hay là cô bảo dưỡng tốt quá. Điều khiến Tưởng Duyệt Hoa càng không thể tin được là di thần lại là một cô gái. Tưởng Duyệt Hoa cũng không biết mình đã ra khỏi quán trà như thế nào. Khi trở lại phòng thí nghiệm, Tưởng Duyệt Hoa đã nghiên cứu kỹ tài liệu mà Tống Hoạc đưa. Sau đó ngay lập tức triệu tập mọi người họp. Nhóm có 28 người. Thầy Tưởng, hôm nay thầy đã gặp di thần chưa? Thầy Tưởng, di thần thật sự như thế nào? Mọi người đều rất tò mò. Di thần cuối cùng trông như thế nào? Tưởng Duyệt Hoa nói, di thần có thể sẽ trẻ hơn so với tưởng tượng của các bạn. Trẻ bao nhiêu? Ngay lập tức có học sinh hỏi. Tưởng Duyệt Hoa nói, có lẽ khoảng 18 tuổi. 18, lời này nói ra, mọi người đều cười phá lên. Thầy Tưởng, thầy thật biết cách đùa. Tưởng Duyệt Hoa sờ sờ đầu, không biết làm sao để giải thích với mọi người. Tiếp tục nói, đừng cười nữa. Hôm nay di thần đã đưa cho tôi 2 tập tài liệu. Tôi đã phân tích ra 2 phương án từ tài liệu của cô ấy. Chúng ta cùng thảo luận xem có điểm gì cần bổ sung không? Lời này nói ra, mọi người ngay lập tức yên lặng. Tưởng Duyệt Hoa ngồi ở đầu bàn họp, nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói, Diệc Nhan không đến à? Tống Diệc Nhan là thành viên nữ duy nhất trong phòng nghiên cứu. Lại thông minh, hiểu biết sâu sắc, nên tưởng Duyệt Hoa rất quan tâm đỡ ến cô. Chu Tuấn Hy nói, cô ấy hôm nay hơi không được khỏe, nên đã xin nghỉ bệnh. Không sao chứ? Tưởng Duyệt Hoa hỏi với vẻ quan tâm. Chu Tuấn Hy tiếp tục nói, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Sau khi chúng ta họp xong, tôi sẽ đi thăm cô ấy. Tưởng Duyệt Hoa gật đầu. Lời này nói ra, mọi người trong phòng họp đều nhìn Chu Tuấn Hy với ánh mắt tình cảm. Chu Tuấn Hy thích Tống Diệc Nhan không phải là bí mật gì. Anh ta tự mình cũng khá xuất sắc. Mọi người đều rất ủng hộ cặp đôi này. Mặt khác, Tống Hoạc trở về biệt thự, nắng rực rỡ, vừa trở về phòng, chuẩn bị mở máy tính, người hầu đã đi vào. Tiểu thư, nhà mình có mấy vị khách quan trọng đến. Ông chủ và bà chủ muốn tôi mời cô xuống vườn một chút. Được, Tống Hoa gật đầu nhẹ nhàng. Nói xong, cô quay người theo sau người hầu. Thấy Tống Hoa theo sau, người hầu ngẩn ngơ một chút, quay đầu nhìn Tống Hoa. Tiểu thư, còn việc gì khác không? Cô không đổi quần áo à? Tống Hoạc mặc quá đơn giản. Chỉ có quần jean và áo len trắng. Mặt mộc, người hầu tiếp tục nói. Hôm nay có Bạch tiên sinh đến. Nhị tiểu thư trang điểm đã mất 1 giờ đồng hồ rồi. Bạch gia ở kinh thành là một gia đình rất bí ẩn. Nghe nói tổ tiên có dòng máu hoàng gia. Nhà còn có một kho báu. Hôm nay người đến chính là chủ nhân của nhà họ Bạch. Bạch tiên sinh này xếp thứ 9 trong gia đình. Tên không rõ, vì phía trên có 8 chị gái, nên mọi người đều gọi ông là Bạch Cửu Gia. Cũng vì phía trên có 8 chị gái, sau khi Bạch Cửu Gia sinh ra, bà Bạch đã nuông chiều anh như một mảnh mạng, không chịu để đứa con trai duy nhất của mình chịu một chút khổ sở. Thực sự làm được việc giữ trong miệng sợ tan, giữ trong tay sợ rơi. Không cần, Tống Hoạ nói một cách thản nhiên. Chúng ta đi thôi. Được, người hầu nhìn Tống Hoạ một cái, sau đó theo sau bước chân của cô. Quả thật mỗi người đều khác nhau. Tống Hoạ không trang điểm cũng đẹp như vậy. Còn cô chưa bao giờ thấy Tống Diệc Nhan mặt mộc. Điều quan trọng nhất là Tống Hoạ không làm cho người khác cảm thấy cô đang cố gắng. Khi giao tiếp với cô không có áp lực nào cả. Còn Tống Diệc Nhan lại làm cho người ta cảm thấy cô đang cười mà không cười. Đó là, cô rõ ràng đang cười với bạn nhưng hoàn toàn không cảm nhận được sự thân thiện. Người hầu theo sau bước chân của Tống Hoa, tiếp tục nói, tiểu thư, ông chủ và bà chủ đều ở trong vườn. Ngoài Bạch tiên sinh ra, những người đến đều là đối tác kinh doanh của ông chủ. Cô không cần phải căng thẳng. Được. Chỉ một lúc sau, Tống Hoa đã đến vườn. Mặt trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng rực rỡ. Thấy Tống Hoa đến, Trịnh Mi ngay lập tức đứng dậy. Xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái lớn của tôi, Tống Hoa. Sau khi Tống gia thảo luận, họ quyết định giữ nguyên tên Tống Hoa hiện tại. Yên Yên sau này sẽ là biệt danh. Nhìn thấy Tống Hoa, Tống Diệc Nhan mắt lấp lánh ánh sáng. Nói xong, Trịnh Mi tiếp tục nói, Họa Họa, đây là chủ nhân của nhà họ Bạch, Bạch Tiên Sinh ngồi trên ghế mây, tay cầm một tách trà, mặc áo khoác màu đen, một bộ dáng vẻ ôn hòa, giống hệt một người thầy giáo thời Minh Quốc. Cũng chính bởi vì bộ dáng ôn hòa này, không biết đã làm cho bao nhiêu cô gái mê mẩn, nhưng người chủ này chưa từng có bạn gái. Cũng chưa từng gây ra tin tức với ai. Anh ta được coi là duy nhất một người trong số nhiều quý tộc luôn giữ gìn bản thân. Nếu nói có điểm gì không tốt thì đó là keo kiệt. Chẳng hạn như chuỗi tay xà thái tuế trong tay anh, đó là hàng giả. May mắn thay, chất lượng tốt. Mặc dù là hàng giả, nhưng nếu không phải là chuyên gia về đá quý thì hoàn toàn không thể nhìn ra. Xin chào, Bạch tiên sinh, Tống Hoạc lịch sự nói. Bạch tiên sinh đưa tay ra với Tống Hoạc. Rất vui được gặp, Tống Hoạc bắt tay anh. Rất vui được gặp, Trịnh Mi lại dẫn Tống Hoạc làm quen với những người khác. đây là bạn tốt của bố mẹ trong kinh doanh, chú Mã và cô Tô. Tống Hoạc tiếp tục chào mọi người, giọng nói của cô rất dễ nghe, không mất đi giọng điệu. Tô Tử San nhìn Trịnh Mi, nói với vẻ ghen tị, bà Tống, cuộc sống của bà thật tốt, sinh ra một cô con gái xinh đẹp như vậy. Trịnh Mi khiêm tốn nói, đâu có, bà Mã quá khen, không phải khen. Tô Tử San kéo tay Tống Họa, Họa Họa năm nay học năm mấy rồi? Tô Tử San cũng không cố ý, rốt cuộc Tống Diệc Nhan đã là sinh viên năm nhất. Cô nghĩ Tống Họa cũng đã lên đại học, nghe nói, Tống Diệc Nhan trong lòng thở phào nhẹ nhõm, năm nay cháu học 12, Tống Họa tỏ ra bình thản. Tô Tử San cười nói, Họa Họa thông minh như vậy, kỳ thi đại học vào năm sau chắc chắn sẽ đỗ vào một trường đại học tốt. Trịnh Mi nói, thì cũng mượn lời tốt của bà Mã. Tống Diệc Nhan nhìn Tống Họa, cô ấy có thể thi tốt hơn năm ngoái của tôi không? Ngay cả khi điểm số của Tống Họa có thể xếp vào top 10 của khối, điểm thi đại học cũng không thể vượt qua năm ngoái của tôi. Rốt cuộc, môi trường giáo dục của Giang Thành đặt ở đó. Chính lúc này, chít, tiếng phanh gấp vang lên trong không khí. Một chiếc siêu xe đỗ ngay trước mặt mọi người. Một lúc sau, cửa xe mở ra, Tống Bác Dương bước ra từ bên trong. Anh cởi kính râm, nhìn về phía Bạch Tiên Sinh, cười nói, Bạch Cửu gia, chiếc xe đua của tôi không tồi phải không? Chiếc xe giới hạn 10 chiếc trên toàn thế giới, vừa phát hành đã được người đặt hết. Tống Bác Dương đã tìm rất nhiều mối quan hệ mới có thể đặt được một cách thuận lợi. Đàn ông không ai không thích xe đua, dù là Bạch Cửu gia, người tiết kiệm đến mức còn chia đôi khăn ăn, cũng đã mua 2 chiếc xe đua hàng đầu. Thực sự không tồi, Bạch Tiên Sinh là một trong những người em rể lý tưởng của Tống Bác Dương. Dù Tiền Đình cũng là một lựa chọn tốt, nhưng anh ta cuối cùng cũng quá mơ hồ. Bạch Cửu gia có chút tiết kiệm, nhưng vẻ ngoài và quyền lực đều tốt. Nếu Tống Diệc Nhan có thể gả vào nhà Bạch, cũng là một hôn nhân tốt. Tống Bác Dương tiếp tục nói, Bạch Cửu gia, anh có muốn thử không? Hôm nay thì thôi. Bạch Tiên Sinh vẫy tay. Tống Bác Dương nhìn về phía Tống Diệc Nhan, thế thì để em gái tôi cho anh thử xem, kỹ năng lái xe của cô ấy cũng không tồi. Nói xong, anh ta ném chìa khóa xe cho Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan nhận chìa khóa, khiêm tốn nói, thực ra kỹ năng lái xe của tôi cũng bình thường. Lên xe, Tống Diệc Nhan khởi động động cơ và bắt đầu đua xe trong vườn. Vườn Tống gia rất lớn. Tống Diệc Nhan từ nhỏ đã xem anh trai của mình tập lái xe, kỹ thuật rất tốt, dù là quẹo gấp hay đường cong hình tròn, cô đều điều khiển tự nhiên. Rất hiếm khi Bạch Cửu gia nhắm mắt lại. Ông Mã nhìn Tống Tu Duy nói, lão Tống, con gái của anh tương lai không phải dạng vừa, phụ nữ không thua kém đàn ông. Tống Tu Uy cười nói, đứa trẻ này từ nhỏ đã thích đua xe. Một vòng đua xong, mọi người đều vỗ tay khen Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan cười và bước xuống xe, nói vẻ tự tin, để mọi người cười rồi. Tô Tử San ngạc nhiên nói, Diệc Nhan, cháu lái xe quá tốt, tôi nhìn mà mắt cũng hoa. Tống Diệc Nhan cười nói, thực ra đua xe rất đơn giản, chỉ là nhìn thấy khó mà thôi. Nói xong, cô nhìn về phía Tống Họa, chị gái, chị có muốn thử không? Tôi thì không thử. Tống Họa nói một cách thản nhiên. Tống Diệc Nhan nháy mắt nhẹ nhàng, kéo Tống Họa lên xe. Chị gái, chị hãy thử xem, thực sự rất đơn giản. Em sẽ dạy chị convert, đi hồi lắp, cách chương.